Mô phỏng tội phạm 10 vạn lần ta trở thành siêu cấp cảnh sát. Chương 27, 27, vải da trong móng tay nạn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời hét vừa dứt, Từ Trường Thắng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, rút còng số 8 trên thắt lưng, trói chặt hai tay Hứa Y Quốc, hoàn toàn khống chế hắn. Đi, ngay lập tức dẫn chúng ta về nhà ngươi. Ta cần xem ngươi đã lấy những gì của nạn nhân từ lúc tiếp nhận tin báo phát hiện thi thể. Đến lúc tìm ra manh mối, bắt được một nghi can. Cả quá trình không quá 2 tiếng. Hơn nữa, vụ án này là sát nhân ném xác trôi sông rất khó phá. Tốc độ này, rõ ràng khiến Từ Trường Thắng ngạc nhiên không ngớt. Càng cảm thán khả năng suy luận logic của Tô Minh thật đáng sợ. Trong lúc chưa rà soát, chưa xác định danh tính nạn nhân, chưa khai thác mối quan hệ nhân thân, chỉ dựa vào quan sát và manh mối từ thi thể nạn nhân, có thể đạt được kết quả như vậy, thật sự chỉ thua kém pháp y một chút thôi, thậm chí ngang ngửa pháp y trong việc tìm nguyên nhân tử vong. Có lẽ còn vượt trội hơn về khả năng suy luận logic và thời gian kiểm tra thi thể. Không ngạc nhiên khi Tô Minh có thể đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi hình sự. Lần này khu Hoài Hải thu được nhân tài thật sự, đến nhà Hứa Y Quốc. Trong lúc Hứa Y Quốc khóc lóc thú tội, nhanh chóng tìm thấy hai chiếc nhẫn xa xỉ, một chiếc đồng hồ đeo tay kiểu cá tính nữ và một điện thoại iPhone đời mới nhất. Những thứ này, gần như giống hệt dự đoán của Tô Minh, tiếp tục chứng minh năng lực phá án đáng sợ của hắn. Hai chiếc nhẫn và một cái đồng hồ nữ. Giá trị những thứ này rất cao, nhưng rất khó xác định được danh tính nạn nhân trong thời gian ngắn. Quan trọng nhất là phải sửa được chiếc iPhone ngâm nước đó. Tô Minh bỏ các vật phẩm tìm thấy vào túi ni lon. Nhìn sang Từ Trường Thắng bên cạnh đưa ra ý kiến. Thắng ca, đồ đạc của nạn nhân này khá đắt tiền. Nhưng nàng lại mặc quần áo giả nhãn hiệu. Ta cho rằng, những chiếc nhẫn, đồng hồ, này có khả năng là quà tặng của ai đó. Vụ án rất có thể là giết người trả thù. Xác định danh tính nạn nhân là việc then chốt nhất. Về Hứa Y Quốc, theo đánh giá của ta, hắn hoàn toàn không biết hung thủ là ai. Chỉ thuần túy thấy tiền mắt sáng, dám lấy cả đồ đạc của thi thể. Nếu muốn sớm phá án thì không nên lãng phí thời gian ở trên người tên này. Cố gắng điều tra từ trên chiếc điện thoại này đi. Từ Trường Thắng gật đầu đồng ý, chỉ cần nhìn bộ dạng sợ hãi run rẩy của Hứa Y Quốc. Cũng có thể đoán, nếu thật sự hắn biết thông tin liên quan đến vụ án, chắc đã khai hết ra để cố tìm cách giảm án rồi. Không do dự nữa, Từ Trường Thắng quét mắt khắp phòng để chắc không bỏ sót gì. Sau đó ra lệnh, đi, thu đội, quay về đồn, ta lập tức cho đội kỹ thuật sửa chiếc điện thoại. Thời gian vàng quý giá đến từng phút, xe cảnh sát chở Hứa Y Quốc rời khỏi hiện trường. Phần công việc còn lại giao cho cảnh sát khu vực, cố gắng hạn chế ảnh hưởng của vụ án xuống mức thấp nhất. Đương nhiên là, dù có giảm ảnh hưởng đến đâu, cư dân gần sông Hoài Nam, chủ đề thảo luận trong vài tuần sắp tới chắn chắn sẽ liên quan đến vụ án và Hứa Y Quốc. Đội điều tra hình sự Hoài Hải, Hứa Y Quốc không còn giá trị, được đưa thẳng đến phòng thẩm vấn, bị cảnh sát khác hỏi cung nhận tội và chi tiết. Nhân viên kỹ thuật đang khẩn trương sửa chiếc điện thoại của nạn nhân. Bởi vì, chiếc iPhone mới nhất này có tính năng chống nước. Cho dù ngâm lâu như vậy, quá trình sửa chữa cũng không khó. Trong thời gian chờ đợi máy sửa xong, Từ Trường Thắng cùng Tô Minh đến phòng hội ý riêng để thảo luận điểm đột phá khác của vụ án. Vương Hồ có nhiệm vụ theo học quá trình sửa điện thoại bị ngâm. Bắt đầu chuyển ngành về kỹ thuật hình sự. Lúc này, trong phòng hội ý, Tô Minh mở chai nước khoáng uống một ngụm, chỉ vào túi ni lông đựng mảnh da trên bàn, chậm rãi nói, Thắng ca, mảnh da còn sót lại trong móng tay nạn nhân, ta cho là manh mối của thứ dùng để xiết cổ giết người. Bởi vì người bình thường khi bị xiết cổ, sẽ có một khoảng thời gian phản kháng quyết liệt, tuy rằng phản kháng thất bại, trong vài giây ngắn ngủi đó, não bị thiếu oxy bất tỉnh, nhưng có thể để lại bằng chứng đặc biệt, giống như mảnh da này. Nếu muốn nói chỗ nào có thể để móng tay nạn nhân móc rách ra lớp da này. Theo suy luận bình thường rất có khả năng là trong xe, sofa hoặc trên giường. Cách Trương.